Đan Võ Thần Tôn, chương 1187, Kiếm Linh Phệ Chủ. Góc truyện audio.com, đạt được Vương Giai Thần Khí, đã là 10 phần chắc chín. Lúc này, trong cột sáng, rơi hạ một bóng người, đợi kim quang tán đi, bóng người hiển lộ, mọi người đều là giật mình. Cái này người, chính là Diệp Tinh Hà. Cái gì? Bạch Thái Nhất trừng lớn hai mắt, không dám tin nói. Ngươi làm sao có thể sống sót ra tới? Thiên Vũ đâu? Hắn ở nơi nào? Diệp Tinh Hà cười lạnh. Hắn, đã chết, hiện tại, đến phiên các ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn lật bàn tay một cái. Thần lôi lưu hỏa kiếm trượt vào trong tay. Xông vào đám người, Diệp Tinh Hà như sói tiến vào bầy cừu. Kiếm quang tung bay, máu tươi văng khắp nơi. Trước sau bất quá mấy tức, trên trăm tên thối kiếm cốc đệ tử đều chết, Bạch Thái Nhất ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ kêu to, không, đừng giết ta, là ta sai rồi, ta không nên đắc tội ngươi, cầu ngươi tha cho ta đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, hiện tại cầu xin tha thứ, đã quá muộn. Dứt lời, hắn nhất kiếm chảm ra, máu tươi tóe lên, Bạch Thái Nhất đầu người rơi xuống đất, bỏ mạng tại này. Diệp Tinh Hà thu hồi thần lôi lưu hỏa kiếm. Hít sâu một hơi, thấp giọng thì thào, Vương Giai Thần Khí tới tay, cũng cần phải trở về. Vừa dứt lời, hắn thả người nhảy vào không trung, đạp không mà đi, phong cảnh dưới chân như vẽ. Phi tốc rút lui, Diệp Tinh Hà vô ý tán thưởng, chỉ dùng thời gian đốt một nén hương, liền đi tới bàn nham phong độ không phi thuyền bến tàu. Giao phó linh thạch về sau, liền đạp vào phi thuyền. Đi vào phòng bên trong nghỉ ngơi, ngồi xếp bằng trên giường, Diệp Tinh Hà trầm tư một lát, nói ra, chạy về học cung, còn cần một chút thời gian, vừa vặn nhân cơ hội này, thật tốt lĩnh ngộ một thoáng Thánh Vi Thiên Vương Diệt Thế Ấn. Nói xong, hắn lật bàn tay một cái viên kia màu vàng kim ngọc phù liền rơi vào trong tay. Diệp Tinh Hà hai mắt nhắm lại, tĩnh tâm thể ngộ. Thánh Vi Thiên Vương Diệt Thế Ấn, uy lực cực cường, lại là giết địch 1000, tự tổn 800, chỉ là cảm ngộ, nếm thử thôi động trong cơ thể thần cương vận chuyển, thi triển kiếm pháp, lại khiến cho hắn toàn thân kinh mạch đau nhức. Thật tình không biết, nếu là thật luyện thành cái này kiếm pháp, sử dụng về sau, lại là mức nào. Ngay tại hắn lĩnh ngộ thời điểm, một vệt kim hồng sắc lưu quang, lặng yên chuồn ra không gian giới chỉ. Lưu quang hóa thành một cái lớn chừng bàn tay bóng người, trôi nổi tại Diệp Tinh Hà trước người. Bóng người này, chính là cái kia Vương Giai Thần Khí Kiếm Linh. Không quan trọng sâu kiến, sao xứng làm chủ nhân của ta? Kiếm Linh hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, âm độc cười một tiếng. Tiểu tử, đi chết đi. Cái kia Kiếm Linh trên thân, lúc sáng lên hào quang óng ánh, hóa thành một cái to lớn chùm sáng, đem Diệp Tinh Hà bao phủ trong đó. Đột nhiên xảy ra dị biến, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, lại phát hiện thân ở một mảnh kim hồng sắc trong kết giới. Mà trước mặt hắn, hình người Kiếm Linh cười lạnh nói, thời gian qua đi ngàn năm, ta cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Ở trong đó, không thể thiếu công lao của ngươi. Làm ban thưởng, ta liền nhận lấy thân thể của ngươi. Trùng tu nhất thế, lại đến đỉnh phong. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười nhạo nói, mong muốn thân thể của ta, đơn giản hài hước. Hình người Kiếm Linh cũng không tức giận, khẽ cười nói, ở ta nơi này vô cực kiếm vực bên trong, ngươi không có phần thắng chút nào, đi chết đi. Lời còn chưa dứt, hắn vung động trong tay thần kiếm, nhất kiếm chảm ra, trên đó kiếm thế dậy sóng, cao thét tới. Khí thế tuy mạnh, có thể Diệp Tinh Hà nhạy cảm phát giác, kiếm khí này cũng không phải là thực chất, chẳng qua là kiếm ý biến thành, cái gọi là vô cực kiếm vực, chẳng qua là kiếm linh thủ đoạn nhỏ thôi, không quan trọng kết giới, liền muốn hù sợ ta, nhìn ta một kiếm phá chi. Diệp Tinh Hà tự tin cười một tiếng, thần lôi lưu hỏa kiếm tới tay, trên thân kiếm ý trong nháy mắt tăng lên, mà lúc này, bay vụt mà đến kiếm khí lại bị cỗ kiếm ý này sinh sinh tách ra. Sau đó, Diệp Tinh Hà nhất kiếm chảm ra, bàng bạc kiếm ý như nước sông cuồn cuộn, tụ đến, một đạo cao 10 mét kiếm khí màu xanh, bắn ra, kiếm ý mạnh, chấn toàn bộ kiếm vực lung lay sắp đổ. Kiếm linh trên mặt ý cười mất hết, vạn phần hoảng sợ, kiếm ý của ngươi, tại sao lại mạnh như thế? Hắn vốn cho rằng Diệp Tinh Hà trưởng khống vương giai thần khí. Chẳng qua là vận khí cho phép, bằng Diệp Tinh Hà mới vừa chạm ra một kiếm kia, hắn sớm đã nhận định, Diệp Tinh Hà kém xa hắn, nhưng, hắn lại chưa từng ngờ tới. Diệp Tinh Hà chẳng qua là cảnh giới không đủ, này mới không có phát huy ra vương giai thần khí uy lực chân chính. Luận kiếm ý, coi như hắn là ngàn năm kiếm linh, cũng không phải hắn đối thủ. Hoảng sợ thời khắc, cái kia đạo kiếm quang phá không kéo tới, trực kích kiếm linh chân thân. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm linh đúng là bị nhất kiếm chém vỡ. Không, không có khả năng, theo một tiếng không cam lòng gầm thét, hắn hóa thành đầy trời kim ánh sáng màu đỏ, triệt để tiêu tán, mà lúc này, vô cực kiếm vực cũng, đôm đốc, phá toái. Tùy theo tán đi, trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà nặng trở vào phòng, Diệp Tinh Hà lấy ra thiên quang thừa ảnh kiếm, rót vào thần cương, tinh tế cảm ngộ, kiếm linh dù chết, lực lượng vẫn còn tồn tại. Không cần lo lắng, hắn nghĩ lại, thầm nghĩ trong lòng, nếu kiếm linh đã chết, gì không nếu như để cho Trảm Nguyệt cùng toái tinh tiến vào chủ trong kiếm. Nghĩ tới đây, hắn gọi ra hai đạo kiếm linh, gặp qua chủ nhân, toái tinh cùng Trảm Nguyệt xuất hiện tại Diệp Tinh Hà trước người. Cung kính quỳ lại, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Từ nay về sau, hai người các ngươi liền ở tại trong thanh kiếm này. Nghe vậy, hai người cùng nhau nhìn về phía thiên quang thừa ảnh kiếm. Lập tức giật mình, vương giai thần khí, Diệp Tinh Hà cười gật đầu. Không sai, trong kiếm chi linh đã bị ta xóa đi linh trí, còn sót lại lực lượng vẫn còn tồn tại. Sau này, liền từ các ngươi trông coi thanh thần kiếm này. Hai người chắp tay đáp. Vâng, chủ nhân, sau đó, hai người thân hóa liêu quang, dung nhập thiên quang thừa ảnh kiếm bên trong. Không sai, không hổ là Trảm Nguyệt cùng toái tinh thần khí chi linh. Có thể cùng thiên quang thừa ảnh kiếm hoàn mỹ dung hợp. Diệp Tinh Hà hài lòng gật đầu, tùy theo đem thiên quang thừa ảnh kiếm thu hồi trong không gian giới chỉ. Tiếp tục cảm ngộ thánh bi thiên vương diệt thế ấn. Sau ba ngày, cửa phòng bị gõ vang, vang lên theo gã sai vặt tiếng kêu. Công tử, Đại Viêm Đế Đô đến. Biết, nghe tiếng, Diệp Tinh Hà trả lời một câu. Mở bừng mắt ra, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Lắc đầu cười khổ, này thánh bi thiên vương diệt thế ấn quả thật là mạnh mẽ. Như thế khó mà lĩnh ngộ, ba ngày ước chừng, cũng ta chẳng qua là hiểu sơ ra lông mà thôi. Xem ra, mong muốn luyện thành chiêu này, còn cần lại chịu khổ cực. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi ra ngoài cửa, lúc này, đã là vào đêm. Trên ánh trăng đầu cành cây, Diệp Tinh Hà đi xuống phi thuyền, đạp không mà lên, thẳng đến ngàn mạch quảng trường mà đi, trở về Thiên Viêm Thần Cung. Sau hai canh giờ, hắn trở lại trong trạch viện, nhưng lại không phát hiện Tề Sử Mặc. Trên bàn có một phong để thư lại. Nguyên lai, Tề Sử Mặc nghĩ tại Thánh Viêm Đại Điển trước đó có đột phá. Đã đi núi sâu lịch luyện tu hành. Như thế cũng tốt, ít đến bị ta liên lụy. Diệp Tinh Hà để sách xuống tin. Quay người trở vào trong phòng. Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi. Lật bàn tay một cái. Chen, một tiếng kêu khẽ. Vang vọng gian phòng, một vệt sáng chói kim hồng quang mang. Chiếu sáng rạng rỡ, chiếu sáng bốn phía, chính là vương giai thần khí, thiên quang thừa ảnh kiếm, là thời điểm, nắm thanh đế đại nhân cứu ra, Diệp Tinh Hà sắc mặt trang nghiêm, trở tay xuất ra vạn cổ lưu thanh thần châu, thôi động thần cương rót vào trong đó, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.